Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3722. Chương 3722. Dẫn dụ. Bạch Vũ Triết đã đại khái hiểu rõ tình huống. Không nói trước Ngô gia trước mắt động tĩnh, liền nói Ngô gia tuyệt đại đa số người thái độ đều là người đáng chết. Bất quá vị này đại trưởng lão liền để Bạch Vũ Triết làm khó. Loại này lòng mang chính nghĩa, có thể tạm thời buông xuống ân oán cá nhân người, hắn là thật sự không hạ thủ được. Cái này nếu là giết, mới nghiêm túc làm lòng người rét lạnh. Trước mặc kệ những này, đem bọn hắn tứ trưởng lão Ngô Kiện Trung nhóm người kia cho diệt lại nói. Vô luận nói như thế nào, đám người này khẳng định là sẽ không giết nhầm. Lại là Bạch Vũ Triết lập tức liên hệ những người khác, bắt đầu về phía tây phương mà đi. Thẩm Tử Kiếm bây giờ như cũ tại đi theo từ đằng xa. Trước đó hắn có nói với Bạch Vũ Triết qua cụ thể phương vị. Bây giờ còn chưa bao nhiêu thời gian, ngược lại là không có cùng sai. Sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết 5 người đuổi kịp Thẩm Tử Kiếm, giao lưu một chút tin tức sau đó tiếp tục đi theo. Nơi này vẫn là Ngô gia phạm vi thế lực, bọn hắn khẳng định không thể động thủ, phải chờ tới ra Ngô gia phạm vi hoặc là đến biên giới sau đó lại nói. Về phần có thể hay không giết đối phương cái này 13 người, Bạch Vũ Triết bọn hắn 6 cái chưa từng có bất luận cái gì hoài nghi. Nếu như ngay cả cái này một đợt người đều giết không được lời nói, kia còn nói thế nào muốn tiêu diệt Ngô gia? Đương nhiên, nếu như chỉ luận sức chiến đấu, bọn hắn 6 người muốn diệt đi Ngô gia căn bản không có khả năng. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết tồn tại, cơ bản có thể xem nhẹ đối phương gia tộc đại trận. Nhưng chỉ cái này như thế còn chưa đủ. Bị bất đắc dĩ thời điểm Bạch Vũ Triết sẽ sử dụng thanh phong tán. Đây mới là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. 6 người tất cả đều sử dụng ẩn thân trận bàn, một đường tùy tùng chừng 5 ngày mới tính tới Ngô gia phạm vi thế lực biên giới. Nơi này mặc dù còn tính là Ngô gia địa phương, nhưng là thế lực của bọn hắn đã rất khó đối với nơi này có cái gì quá lớn phóng xạ. Ở đây phát sinh chiến đấu, coi như bọn hắn yêu cầu viện binh, trong thời gian ngắn cũng đến không được. Bạch Vũ Triết một đám người cũng căn bản không cần câu thông. Tôn Kính Hoành trực tiếp liền hiện thân, sau đó nhanh chóng giết đi lên. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, chính là để Tôn Kính Hoành xuất hiện trước, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Ngô gia muốn làm cũng chính là tại Tôn Kính Hoành còn không có trưởng thành trước đó đem hắn cho bóp chết. Một bước này khẳng định là sẽ thành công. Tôn Kính Hoành vừa triệt tiêu ẩn thân trận bàn, phía trước Ngô Kiện Trung một đám nhân mã liền phát hiện. Nhìn thấy thế mà là Tôn Kính Hoành sau đó, bọn hắn phản ứng đầu tiên chỉ là có chút sững sờ. Thực tế là quá ngoài ý muốn a, bọn hắn vẫn muốn tuân theo người, thế mà chủ động tiến vào bọn hắn Ngô gia địa bàn. Ha ha ha, Tôn Kính Hoành, người thật đúng là thật can đảm a. Đây thật là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Ngay sau đó Ngô Kiện Trung cười to, Tôn Kính Hoành đã chính mình xuất hiện, vậy liền bớt việc nhiều. Ngô Kiện Trung không chút do dự dẫn một đám người hướng Tôn Kính Hoành giết tới. Mặc dù lần trước Tam trưởng lão mang theo một đám gia tộc cao thủ đi chặn giết Tôn Kính Hoành, cuối cùng tất cả mọi người không trở về, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Tam trưởng lão những người này sẽ là Tôn Kính Hoành một người giết. Coi như hắn là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, nhưng cảnh giới còn chưa tới, căn bản không có khả năng có cái này sức chiến đấu. Song phương rất nhanh liền đánh giáp lá cà. Ngô Kiện Trung cũng là lo lắng đối phương sẽ chạy, cho nên xông lên đầu tiên cái, tại song phương còn cách xa nhau hơn ngàn mét thời điểm, liền đã liên tục chém ra mấy đao.